Chương 2808, Bát Hoang Thiên Môn Thiên Tài. Đệ nhất bạo. Cái này một thanh trường kiếm, ta nhìn ít nhất cũng đạt tới tứ phẩm đế hoàng chi binh không sai, không chỉ có là tứ phẩm đế hoàng chi binh, hơn nữa còn có phi thiên ngự không năng lực, cái này phẩm cấp liền muốn ở trên nửa cấp bậc cái kia trên trường kiếm. Một cái hùng vị âm thanh truyền đến, tiểu tử, cũng dám động ta Chu Hiền đệ, hôm nay ta không tha cho ngươi nói, vang một tiếng, trực tiếp cắm trên mặt đất. Mà đám người QNZ nhìn thấy, trường kiếm kia đỉnh, một người ảnh chậm rãi tung bay bay xuống, rơi vào trên quảng trường, khoảng cách Trần Phong 100 mét chỗ. Cái này đạo nhân ảnh, một bộ trường bào. Trường bào phía trên, có pháp trận lấp lóe, như là thủy quang một loại quang mang, từng trận dập dờn mà ra. Hắn dáng người có chút cao gầy, nhìn ước chừng 3-40 tuổi, mà lông mày của hắn, hồ tử, thậm chí là tóc, đều là một mảnh nhạt. Ngay cả cái kia nhãn châu đều là một mảnh thanh âm của hắn vừa mới truyền tới thời điểm, lúc đầu co quắp trên mặt đất, như cùng một con chó chết Chu Dương Băng, đống nhiên ở giữa, trong mắt buộc phát ra một trận thần thái, tràn đầy hy vọng. Trong nháy mắt, cả người liền trở nên hưng phấn vô cùng, lớn tiếng hô nói, Cao Hạo Khung, Cao Đại Ca. Ngươi đã đến mà khi cái này toàn thân đều là người phiêu nhiên rơi xuống đất thời điểm, Chu Dương Băng càng là hưng phấn tới cực điểm. Để tựa hồ cái kia hai cái đuổi cu nở dê không đau, từ dưới đất đứng lên, sau đó thất tha thất thểu chính là hướng về người này chạy tới. Đi vào trước mặt hắn về sau, mới cảm giác được hai chân đau tới cực điểm, lập tức hét thảm một tiếng, bay nhảy một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhưng là, hắn ngay cả mình đau đớn trên thân thể đều mặc kệ. Chỉ là nhìn lấy Cao Hạo Khung, khàn giọng liệt phế hô nói, Cao đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi đã đến, tiểu đệ tính mệnh, liền bảo vệ. Quá tốt rồi, ngươi đã đến, hắn tựa hồ là buồn từ đó đến, ôm cái này háo lục người chân gào khóc. Trần Phong nhíu nhíu mày, thì ra là như vậy tên người gọi Cao Hạo Khung. Cái tên này, có chút quen hay, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Mà tuần bốn phía người vây quanh. Nghe được Cao Hạo Khung cái tên này về sau, lại là nhao nhao biến sắc, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, tất cả đều hét lên kinh ngạc. Người này, lại là Cao Hạo Khung nguyên lai, hắn đúng vậy Cao Hạo Khung, cái kia đại danh viễn dương Bát Hoang Thiên Môn thế hệ này thiên kiêu đệ tử đúng vậy a, nguyên lai lại là hắn truyền thuyết hắn rất được Bát Hoang Thiên Môn chân truyền, tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng lại đã có cửu tinh vũ hoàng sơ kỳ trở lên tiếp cận cửu tinh vũ hoàng trung kỳ thực lực. Vô cùng mạnh mẽ phi thường thụ Bát Hoang Thiên Môn coi trọng không sai, hắn tại 15 năm trước, tuy nhiên 20 tuổi thời điểm. Chính là một kiếm chém giết hung danh hiển hách mấy tên hung nhân, lại là tại 5 năm trước đó chém giết một tên bát tinh vũ hoàng điên phong cao thủ. 2 tháng trước, nghe nói hắn bế quan 5 năm về sau đi ra, thực lực lại có đột phá, đã là tiếp cận cựu tinh vũ hoàng trung kỳ, nguyên lai lại là hắn a, tất cả mọi người là phát ra tiếng than thở. Hiển nhiên, đến Cao Hạo Khung vô cùng nổi danh khí, mà lại thực lực QNZ vô cùng cường đại. Bọn hắn nhìn về phía Cao Hạo Khung trong ánh mắt đều là tràn đầy kiêng kỵ, cùng một vẻ kinh ngạc. Rất là hiếu kỳ người này vì sao lại tới nơi này. Cao Hạo Khung nghe gặp bọn họ nói lời, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, phi thường đắc ý hắn xác thực QNZ có đắc ý lý do, bởi vì hắn là Bát Hoang Thiên Môn một đời thiên kiêu, nhìn ôm cùng với chính mình thống khổ Chu Dương Băng một chút. Trong mắt của hắn nơi cực sâu lộ ra một vòng tràn đầy ghét bỏ thần sắc, tựa hồ đối Chu Dương Băng cực kỳ xem thường khinh thường. Nhưng là, cái này một vòng thần sắc, lại là trong nháy mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó thì là một tia nồng đậm ý cười. Hắn trên mặt mang một tia nồng đậm cười, đồng thời còn có một tia tiếc hận, một tia chấn kinh, cùng phẫn nộ. Hắn nhìn lấy Chu Dương Băng, run giọng nói ra, Chu lao đệ. Ngươi làm sao ai đưa ngươi biến thành cái dạng này, hai tay của hắn đều là run rẩy lên, nhìn giống như là cực kỳ phẫn nộ. Thật giống như, đối với Chu Dương Băng tình cảnh cực kỳ lo lắng, vô cùng quả niệm. Thấy cảnh này, Trần Phong ở bên cạnh, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, lắc lắc đầu, trong lòng dâng lên một trận khinh thường. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra, quả nhiên là làm bộ làm tịch. Lấy hắn như vậy lão luyện, Chu Dương Băng cùng Cao Hạo Khung thần sắc. Làm sao có thể đủ thoát đạt được đáy mắt của hắn rất hiển nhiên, Chu Dương Băng hiện tại bà Cao Hạo Khung trở thành cứu tinh, mà Cao Hạo Khung lại là chưa hẳn. Hắn đối Chu Dương Băng hẳn là căn bản là không để trong lòng cao y chu nở dê loa y kia tâm tình, nhưng lại làm bộ vô cùng lo lắng. Nghe xong Cao Hạo Khung hỏi tới, Chu Dương Băng lập tức càng là buồn từ đó đến, kêu khóc âm thanh lại một lần lớn, nước mắt nước mũi đều là bôi ở Cao Hạo Khung áo bảo phía trên. Cao Hạo Khung trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, nhưng lại không có biểu lộ ra, hắn chỉ là nắm lấy Chu Dương Băng tay, miệng góc lộ ra một vòng an ủi cười, nhẹ nói nói, tốt, Chu lao đệ, tâm tình hơi bình ổn một bên dưới a, hiện tại ta tới. Đại ca ngươi ta đến đây, có cái gì thủ, ta đều có thể vì ngươi báo, ngươi yên tâm chính là. Thanh âm của hắn trở nên lạnh thấu xương, băng hàn, ai dám khi dễ ngươi, ta muốn mạng chó của hắn nghe xong lời này. Chu Dương Băng tựa hồ lấy lại tinh thần, đột nhiên chính là thu lại tiếng khóc, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt oán độc vô cùng. Sau đó đối Cao Hạo Khung mỗi chữ mỗi câu nói ra, Cao đại ca, đúng vậy hắn, chính là cái này cậu vợ. Hắn hại ta biến thành hiện tại cái dạng này, hắn giết Trương Bá, gãy mất tay chân của ta, còn cướp đi ta chỗ này tất cả long huyết tử tinh. Cao đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a há, nguyên lai là dạng này. Cái kia Cao Hạo Khung miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy Trần Phong nói ra, ta cái này huynh đệ nói nhưng đều là thật. Trần Phong mỉm cười nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, hắn nói kết quả đều là đúng, nhưng là hắn lại không nói nguyên nhân. Trần Phong nụ cười trên mặt vừa thu lại, âm thanh rét lạnh như băng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, là hắn chủ động khiêu khích. Đầu tiên là ở trong phòng đấu giá cố ý gây hấn, kết quả sau cùng không tranh nổi ta, ngược lại bị ta trước mặt mọi người hung hăng đánh mặt, cho nên sinh lòng hận ý tại phòng đấu giá này bên ngoài ngăn đón ta, muốn đoạt tính mạng của ta, muốn cướp ta bảo vật, cho nên ta mới sẽ như thế đối với hắn há, thì ra là thế. Thật sao? Cao Hạo Khung như có điều suy nghĩ điểm đầu, vừa nhìn về phía Chu Dương Băng. Chu Dương Băng tranh thủ thời gian giải thích nói, Cao đại ca, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, điều đó không có khả năng, đây không phải là thật. Hắn đây là nói xấu ta. Cao Hạo Khung lại là nhíu mày đầu, hắn xem xét cái này thần sắc, tự nhiên là biết đạo Trần Phong nói không kém chút nào, mà Chu Dương Băng là tại hồ ngôn loạn ngữ. Hắn khắc khuôn mặt bản, nhìn lấy Chu Dương Băng lạnh giọng nói ra, ngươi cũng dám lừa gạt tại ta.